sợ cưới, chương 44, tay trắng dựng nghiệp, góc truyện audio.com. Khi đó Lục Tử Minh còn là một trợ giáo nho nhỏ, ở tại ký túc xá nam của trường. Theo tiêu chuẩn kén chồng bình thường của con gái, anh ta tuyệt đối không đủ tiêu chuẩn để kết hôn. Nhưng chó ngáp phải ruồi nhặt được Trình Mai Tây nguyện ý chấp nhận gả cho anh ta. Và lại chịu tay trắng dựng nghiệp cùng nhau phấn đấu. Có thể nói là Mỹ Tân Nương từ trên trời rơi xuống. Hai người kết hôn đơn giản. Trình Mai Tây và Bộc Tấn cùng yêu tại trường học dĩ nhiên là hấp dẫn ngàn vạn chú ý, vừa nhận được sự hâm mộ tới tấp của mọi người. Chuyện chia tay cũng huyên náo mọi người đều biết. Lúc kết hôn cùng Lục Tử Minh, đã đem tất cả quá khứ quẳng ra sau đầu. Tự nhiên cũng nghĩ không phô trương quá mức. Hai người âm thầm đi đăng ký kết hôn. Cha mẹ hai bên của Trình Mai Tây và Lục Tử Minh, cộng thêm Trương Bác Tùng lúc ấy còn là vị hôn phu của Lục Tử Khanh. Người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm, thuê một căn nhà trọ cách trường học của Lục Tử Minh không xa. Rồi bắt đầu cuộc sống hôn nhân của bọn họ. Sau khi kết hôn, dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi của Lục Tử Minh, hai người dĩ nhiên là trải qua những ngày thu vào không đủ chi ra. Trình Mai Tây bắt đầu ra ngoài tìm việc làm. Sau khi trải qua cuộc giày vò vì thất tình cùng với kết hôn làm trễ nãi. Đã là một năm sau khi Trình Mai Tây tốt nghiệp, những bạn học khác cũng đã không còn bản tính ngây thơ mới mẻ như lúc đầu. Trình Mai Tây cũng chỉ mới bắt đầu đi làm, mất hơn 3 tháng, cuối cùng cũng vào được phòng tài vụ của công ty thương mại Nam Thiên. Mặc dù đã tốt nghiệp, lúc đầu cũng chỉ được đưa vào vị trí thực tập sinh. Trình Mai Tây lúc mới vừa nhận chức thì đã phải trải qua rất nhiều khổ cực. 6 giờ sáng mỗi ngày phải rời giường, 6 giờ rưỡi ra cửa, phải đón 3 chuyến xe mới có thể đến công ty, buổi trưa ở công ty ăn trưa, buổi tối làm thêm giờ tới 10 giờ mới về nhà cũng là chuyện thường có. Khi đó Lục Tử Minh còn chưa mua xe, quá muộn không có xe buýt, không thể làm gì khác hơn là đón xe về nhà. Cũng may Trình Mai Tây trong lúc đến trường thành tích của tất cả môn học đều rất xuất sắc. Kiến thức cơ bản cũng vững chắc, cộng thêm tính tình rất chịu khó. Qua 3 tháng, bởi vì biểu hiện xuất sắc nên được chuyển lên làm nhân viên chính thức. Lúc mới kết hôn, Lục Tử Minh cũng giống như Trình Mai Tây sau khi tốt nghiệp một mình ở thành phố dốc sức làm việc. Cuộc sống rất khó khăn, thu nhập của Lục Tử Minh không cao. Trình Mai Tây vừa mới chuyển lên nhân viên chính thức nên tiền lương cũng không nhiều. Cuộc sống thường phải tính toán tỉ mỉ, mỗi tháng còn phải gửi cho cha mẹ anh ta ở Đông Bắc 1.000 đồng. Cha mẹ của Trình Mai Tây mặc dù nói không cần tiền của bọn họ nhưng Trình Mai Tây vẫn kiên trì mỗi tháng gửi cho bọn họ 1.000 đồng. Cứ như vậy, hai người chỉ còn lại 3.000 đến 4.000 đồng, trả tiền thuê phòng, một tháng chỉ còn lại 2-3.000 đồng. Tiền xe, quần áo, mỹ phẩm tất cả có thể tiết kiệm đều tiết kiệm. Trình Mai Tây không muốn để cho Lục Tử Minh có vẻ giản dị. Cũng chỉ có thể xuống tay tại trên thân chính mình. Buổi tối nữa mệt nữa đói, cũng về nhà mình làm cơm. Tiền cơm của hai người mỗi ngày có thể tiết kiệm được 10 mấy đồng. Như vậy tính toán tỉ mỉ từng ngày, khiến Trình Mai Tây thầm hạ quyết tâm nhất định phải nhanh thăng chức tăng lương. Thay đổi tình trạng kinh tế và cuộc sống hiện tại, cho đến 3 năm trước đây, Trình Mai Tây được thăng lên làm Phó Tổng Giám đốc Tài vụ. Tiền lương hàng năm tăng lên rất nhiều, thêm với việc Lục Tử Minh cũng được nâng lên làm Phó Giáo sư. Cuộc sống của hai người rõ ràng mới có chuyển biến tốt. 2 năm trước, Trình Mai Tây và Lục Tử Minh vẫn còn thuê phòng ở vì muốn kết thúc cuộc sống dọn nhà khắp nơi nên quyết định mua nhà. Tiền Lục Tử Minh để dành cộng thêm khoảng thưởng cuối năm của Trình Mai Tây vẫn còn thiếu mấy vạn. Sau khi cha mẹ Trình Mai Tây biết được đem toàn bộ tiền Trình Mai Tây gửi cho họ mấy năm này gửi lại cho bọn họ để họ đóng tiền đặt cọc. Lúc nào cha mẹ cũng luôn vì mình lo nghĩ. Trình Mai Tây kiên trì không cần. Ba Trình Mai Tây lại nói chỉ cần Trình Mai Tây bọn họ sống tốt là được. Kiên trì cho Trình Mai Tây. Cách chương.